Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 650, phong vũ nổi lên. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai con to lớn màu trắng sa ngư cùng một đầu hoàng sắc sa ưng từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Hắc bào nam từ phần lưng cánh khẽ vỗ, một cỗ cương phong cuồng thiểm mà ra, màu lam lôi mãng đâm vào cương phong phía trên, hóa thành một mảng lớn màu lam hồ quang điện. Màu trắng sa ngư cùng hoàng sắc sa ưng đánh tới, đâm vào cương phong phía trên, bộc phát ra một trận to lớn tiếng oanh minh. Đúng lúc này, hắc bào nam tử đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo, xuất hiện một vài trượng lớn vòng xoáy, một đầu mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện, bàn tay lớn màu xanh lam từ trong vòng xoáy nhô ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hắc bào nam tử bên ngoài thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải như ý huyền ngọc côn đối diện nện xuống. Hắc bào nam tử bỗng nhiên hóa thành một trận gió nhẹ, biến mất không thấy. Sau một khắc, hắc bào nam tử bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh. Hai tay của hắn hóa chảo, hướng phía Vương Trường Sinh đầu vỗ tới. Lam quang lóe lên, một kiện áo giáp màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện trên người Vương Trường Sinh, đem hắn toàn thân bao khỏa cùng một chỗ. Khanh, áo giáp màu xanh lam chặn hắc bào nam tử móng vuốt. Hắc bào nam tử há miệng ra, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, đánh vào áo giáp màu xanh lam phía trên. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức bao phủ Vương Trường Sinh thân thể. Mấy chục đạo màu đen chảo ảnh đánh vào liệt diễm chúng, vang lên một trận phanh phanh loạn hưởng, tiếng sấm vang lớn, ngọn lửa màu đen chúng hiện ra vô số màu lam hồ quang điện. Ngọn lửa màu đen cấp tốc dập tắt, mấy chục đạo lam sắc thiểm điện từ ngọn lửa màu đen chúng bay ra, chuẩn xác kích trên người hắc bào nam tử. Một tiếng thê thảm nam tử tiếng kêu vang lên, một mảng lớn màu lam hồ quang điện bao phủ hắn thân ảnh. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay cột sáng màu trắng lóe lên liền biến mất, chui vào màu lam trong biển lôi. Nhất như ý huyền ngọc côn chuẩn xác nhập vào màu lam lôi hải. Hắc bào nam tử thi thể từ màu lam trong biển lôi rơi ra, đầu bị nện vỡ nát. Quảng cáo, suy suy, tiếng xé gió vang lớn. Một mảng lớn màu lam tơ mỏng kích xạ mà đến, cuốn lấy thi thể, kéo về Vương Trường Sinh bên người. Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật, đem thi thể ném vào trong biển. Một đám đê giai yêu ngư đi ngang qua, đem thi thể gặm sạch sẽ, không còn sót cả xương. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, nhanh ngăn lại hắn. Điền Quýnh tức hồn hển thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh bên tai. Một đạo hắc quang xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh, một đoàn hơn trăm trượng lớn màu đen lôi quang che mất Điền Quýnh thân ảnh. Tử Nguyệt tiên tử sắc mặt trắng xám, nam tử trung niên đoạn mất một cái tay, sắc mặt tái nhợt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Điền Quýnh thực lực mạnh như vậy, thế mà rất nhẹ nhàng liền tiêu diệt đồng bạn của hắn. Hắn biết mình đá trúng thiết bàn, chỉ có thể trốn. Siêu siêu, tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Nam tử trung niên thần thức rõ ràng cảm ứng được, hai cỗ kinh người linh khí từ phía sau đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng tránh đi. Một cây màu lam cự côn từ trên trời giáng xuống, chính xác nện ở trên người hắn. Nam tử trung niên như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Hắn còn không có đứng vững thân thể, một viên phòng ốc lớn cự hình lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Một trận tiếng rít vang lên, một cơn gió lớn lóe lên mà ra, cự hình lôi cầu bị đánh trúng vỡ nát. Siêu, một tiếng xé gió lên, một đạo hồng quang nhanh chóng lướt qua hư không, trong nháy mắt đến nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên hộ thể cương phong như là giấy, hồng quang tùy tiện liền đánh nát. đồng thời xuyên thủng nam tử trung niên lồng ngực. Nam tử trung niên phát ra một tiếng kêu thê thảm. Ngực nhiều nhất cái to bằng ngón tay lỗ máu. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ huyết động chúng tuôn ra. Nhanh chóng lan tràn ra. Đỉnh đầu hắn hư không một trận vặn vẹo. Một đầu mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống. Nam tử trung niên hét thảm một tiếng. Từ trên cao hạ xuống tới. Hắn chưa rơi xuống đất. Một cây màu lam cự côn từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên đầu của hắn. Đem hắn đầu đập nhão nhoẹt. Vương Trường Sinh từ đằng xa bay tới. Tiếp nhận nam tử trung niên thi thể. Lục soát đi hắn tài vật. Đem thi thể ném vào trong biển. Vương Trường Sinh thần thức quét qua. Có chút thất vọng. Liền ba kiện nhất giai pháp bảo. Linh thạch thật không có nhiều ít. Liền mười mấy vạn. Cái này ba tên bán yêu thực lực không yếu. Đáng tiếc gặp Vương Trường Sinh ba người. Chia cắt nam tử trung niên tài vật về sau. Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang. Biến mất ở chân trời. San hô hải vực. Tòa nào đó ngoại hình cực giống nhím biển hòn đảo. Hòn đảo thượng trải rộng kiến trúc. Trên mặt đất tán lạc đại lượng thi thể. Thi thể khuôn mặt dữ tợn. Tựa hồ trước khi chết gặp một loại nào đó thống khổ. Bốn đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hòn đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang ngừng lại. Hiện ra ba nam một nữ thân ảnh. Vẫn là tới chậm một bước. Lãnh diễm môn gần nhất làm việc càng ngày càng quá mức. Cái này đã thứ ba khởi án kiện. Một tên dáng người thướt tha lam váy thiếu phụ cau mày nói. Ánh mắt âm trầm, quảng cáo, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, nợ máu trả bằng máu. Không thể quá quả đoán, không nhất định là lãnh diễm môn làm. Lãnh diễm môn làm như thế, không khác hướng chúng ta Hoàng Long đảo khai chiến. Lần trước là vì tranh đoạt nhất tòa tam giai linh quáng. Hiện tại cũng không có gì tranh. Ta luôn cảm giác có nhân đang làm trò quỷ. Lam váy thiếu phụ thở dài một hơi. Nói ra, chúng ta có thể bảo trì khắc chế. Không có nghĩa là chúng ta phụ thuộc thế lực có thể bảo trì khắc chế. Người phía dưới giết đỏ cả mắt. Chúng ta khẳng định không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, nhiều lời vô ích. Hướng lên phía trên báo cáo đi. Để phía trên nhiều lắm là. Phong Vũ nổi lên. Không biết lại muốn chết nhiều ít tu sĩ cấp cao. Linh Miết Đảo, Thái Nhất Cung, gian nào đó mật thất. Một nam một nữ ngay tại hướng một tên giữ lại dâu cá chê lão giả áo bào trắng nói gì đó. Việc này làm không tệ. Không có rơi xuống nhược điểm đi. Trần Sư Bá yên tâm. Chúng ta thuê tán tu làm. Cho đủ giá tiền, bọn hắn cũng không biết lai lịch của chúng ta. Chúng ta là thông qua nhiều cái con đường. Thuê tán tu, coi như truy tra ra. Cũng rất khó truy tra đi lên. Một tên khuôn mặt điêu luyện nam tử trung niên cung kính thanh âm. Chúng ta Thái Nhất Tiên Môn luôn luôn không tranh quyền thế. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới là chúng ta. Vừa đến, chúng ta không có mở rộng địa bàn. Thứ hai, chúng ta từ trước đến nay bảo trì trung lập. Thứ ba, còn có thiên hải các ngăn tại chúng ta phía trước. Hoàng Long đảo cùng lãnh diễm môn là nhiều năm lão oan gia. Một tên ngoài 30 váy xanh thiếu phụ chậm rãi nói. Mang trên mặt nồng đậm ý cười. Các ngươi làm việc, lão phu vẫn là yên tâm. Tóm lại, làm việc làm sạch sẽ một điểm. Không nên để lại có hậu hoạn. Sự tình làm lớn chuyện. Chúng ta mới tốt giành lợi ích lớn hơn nữa. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Thái Nhất Tiên Môn tại Nam Hải phát triển lâu như vậy. Nhất trực rất bất mãn Nam Hải thuê đảo chế độ. Bất quá đây là Nam Hải tu tiên giới quy củ. Bằng vào Thái Nhất Tiên Môn một nhà chi lực. Không cách nào cải biến. Những năm này, Thái Nhất Tiên Môn nâng đỡ nhiều cái thế lực. Đáng tiếc chỉ có bộ phận may mắn còn sống sót. Chỉ có san hô hải vực loạn. Thái Nhất Tiên Môn mới tốt xếp vào càng nhiều quân cờ.